Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, thỉnh kinh kết thúc. Trở về Đông Thổ, sau cùng ba tầng công đức, phân biệt cho chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng, còn có Tiểu Bạch Long, mà Đường Tăng công đức nhập thể, tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới, thậm chí ngay cả ở kiếp trước ký ức, hắn đều hoàn toàn khôi phục. Tiểu Bạch Long hấp thu công đức nhập thể, tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Về phần chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng thu hoạch được công đức, toàn diện tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn. Tôn Ngộ Không thấy huyền hoàng công đức chui vào chính mình trên thân thể về sau, vội vàng thu lại. Hắn trong lòng rõ ràng, công đức có thể nhanh chóng để cho người ta tăng cường thực lực, nhưng đây đều là thiên đạo cho. Huống hồ ngày sau muốn càng tiến một bước, mười phần khó khăn, cho nên, Tôn Ngộ không có sử dụng công đức đột phá cảnh giới. Dù sao hắn sớm liền tiến vào chuẩn thánh cấp độ, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Chư bát giới trông mong nhìn qua Tôn Ngộ Không, trong lòng càng là mười phần hâm mộ. Tại hắn xem ra hầu tử thân ở không trong phúc không biết phúc. Tốt như vậy công đức không biết nói lợi dụng. Như Lai Phật Tổ thấy Đường Tăng hấp thu công đức, hắn trong lòng rõ ràng Kim Thiền Tử khôi phục ký ức, trầm ngâm nói: "Đường Tam Tạng." Vừa dứt lời, Đường Tăng đi lên phía trước ứng nói: "Đệ tử tại." Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, người kiếp trước vốn là ta thứ hai đồ, tên gọi Kim Thiền Tử, bởi vì không nghe ta nói pháp, khinh mạn ta to lớn dậy, cho nên biếm nhữ chân linh chuyển sinh Đông Thổ, nay vui quy y, nắm ta già cầm, lại thừa ta dạy, lấy đi chân kinh, rất có công quả, thêm thăng lớn chức chính quả, nhữ vì chiên đàn công đức Phật." Vừa dứt lời, Kim Thiền Tử trên thân kim quang nở rộ, theo ở giữa kim sắc tăng y nhập thể. Hắn não hải bên trên công đức kim luân hiển hiện, gồm có tòa pháp lực ngưng tụ đài sen, từ hắn ngồi lên lập tức đợi tại Như Lai Phật Tổ dưới tay. Như Lai Phật Tổ lại tiếp lấy nói: "Chư Ngộ Năng, ngươi tên này hết ăn lại nằm, sáu căn chưa hết, lại có ngoan tâm, sắc tình chưa mẫn, nhân nhữ gồng gánh có công, thêm thăng nhữ chức chính quả, liền sắc phong ngươi cái Tịnh Đài Sử Giả đi." Thoại âm rơi xuống, chư bát giới trong lòng có bất mãn, phản bác nói: "Vì sao sư phó đều là làm Phật, ta vẫn là cái Tịnh Đài Sử Giả?" Như Lai Phật Tổ giải thích nói: "Bởi vì miệng ngươi tráng thân thung, ăn ruột rộng thùng thình, đóng thiên hạ tứ đại bộ châu, chiêm ngưỡng Phật giáo người rất nhiều, phàm chư việc Phật, dạy nhữ chỉ toàn đàn, chính là cái có thụ dụng phẩm cấp, làm sao không tốt nói." Hắn dừng một chút lại nói: "Sa Ngộ Tịnh, ngươi vốn là thiên đình bên trên quyển liêm đại tướng, trước nhân hội bàn đào bên trên đập bể kiếng ngọn, biếm nhữ hạ giới, ngươi rơi vào lưu sa hà, thương tổn sinh mạng ăn thịt người nghiệp chướng, hạnh quy ta dạy, thành kính già cầm, bảo hộ thánh tăng, leo núi dẫn ngựa có công, thêm thăng lớn chức chính quả, vì kim thân La Hán." Dứt lời, hai người trên thân nhiều tầng tăng y, lộ ra mười phần bất phàm. Lúc này Như Lai Phật Tổ trầm ngâm nói: "Tiểu Bạch Long, ngươi vốn là Nghiễm Tấn Long Vương con trai, bởi vì ngươi làm nghịch cha mệnh, phạm phải bất hiếu tội, may mắn được quy thân quy pháp, quy ta cắt cửa, mỗi ngày nhà uổng cho ngươi cõng lên thánh tăng đến Tây, lại uổng cho ngươi cõng lên thánh kinh đi Đông, cũng người có công, thêm thăng nhữ chức chính quả, vì bát bộ thiên long ngựa." Vừa dứt lời, chỉ nghe phản bác thanh âm truyền đến: "Như Lai, cái này Tiểu Bạch Long cùng ta hợp ý, chuẩn bị theo ta trở về Đông Thổ. Trong Phật môn chính quả coi như xong." Nói, Tôn Ngộ Không đưa tay đem Phật giáo muốn bổ vào Tiểu Bạch Long trên người tăng y cho triệt để đuổi. Rơi, Linh Sơn chư Phật Bồ Tát nghe câu này lời nói về sau, nhao nhao trợn mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt bất thiện. Phải biết, hiện tại Phật giáo thế lực cường đại, Tôn Ngộ Không trắng trợn tranh cãi, vẫn là tại chúng Phật trước mặt đánh mặt, tự nhiên là để bọn hắn phẫn nộ. Như Lai Phật Tổ gặp sau ánh mắt trầm xuống, nhưng mà nghĩ đến đối phương chỗ dựa, chung quy là không dám động thủ. Trầm ngâm nói, tốt a Tiểu Bạch Long liền theo ngươi mà đi. Dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, đại thánh, phù hộ đường tam tạng một đường đi về phía tây trảm yêu trừ ma. Nơi này cũng có kiện lễ vật cho ngươi. Vừa dứt lời, chỉ gặp không trung có khỏa vàng óng ánh hoa sen tử. Hướng phía Tôn Ngộ Không bay tới. Tôn Ngộ Không gặp sau đem công đức kim liên tử nhận lấy. Rất nhanh liền hiểu đây là cái gì. Tiếp dẫn Phật tổ công đức kim liên. Cách mỗi vạn năm liền sẽ ngưng tụ ra khỏa hạt sen. Cái kia chính là vật này. Tôn Ngộ Không gặp sau cười nói. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Nói, hắn đem công đức kim liên tử bảo tồn lại. Tôn Ngộ Không bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đối với Phật giáo mà nói vẫn là có ân huệ. Cầu vốt lập tức. Tây Thiên Thỉnh Kinh bên trong nhiệm vụ, xem như triệt để hoàn thành. Sau đó không lâu, đường tăng thu thập xong hành lý. Mấy người đằng vân giá vũ chuẩn bị trở về Đông Thổ. Đầu tiên là gặp mặt Đại Đường Hoàng đế. Dần dần trông thấy Trường An. Nguyên lai đường Thái Tông từ Trinh Quán 13 năm tháng 9 nhìn 3 ngày trước đưa đường tăng ra khỏi thành, đến 12 năm. Tức kém công bộ quan tại Tây An quan ngoại lên xây nhìn trải qua lâu tiếp trải qua. Thái Tông mỗi năm đích thân đến nó đất. Ngày nay vừa lúc ngày đó ra giá phục lên trên lầu. Chợt thấy hướng chính Tây đầy trời thụy ai. Trận trận hương gió. Chư bát giới ngừng trên không trung gọi nói. Sư phó, nơi đây chính là thành Trường An. Chúng ta không tốt xuống dưới. Nhân khẩu tại đây dày đặc. Sợ tiết lộ ta giống. Không Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới tướng mạo, thật sự là không được tốt lắm. Về phần hầu tử tại sao lại tới nơi này, lại là Tôn Đại Thánh muốn kiến thức dưới. Nhân tộc phồn hoa nhất địa phương, nguyên bản Tây Thiên Thỉnh Kinh kết thúc. Hắn có thể trực tiếp trở về Hoa Quả Sơn. Lập tức, mấy người che giấu hạ tương mạo, này mới khiến chư bát giới chọn gánh. Về phần Tiểu Bạch Long thì đi theo Ngộ Không đằng sau. Không có bị đường tăng cho cưỡi. Mấy người rơi vào nhìn trải qua lâu bên cạnh. Thái Tông cùng nhiều quan đồng loạt gặp. Tức xuống lầu đón lấy nói. Ngự đệ trở về tuy nói đường tăng khôi phục ký ức. Nhưng Phật giáo muốn dựa vào lấy nhân hoàng. Tài năng cấp tốc phát dương quang đại. Tức ngược lại thân hạ bái. Thái Tông dìu lên. Lại hỏi nói. Mấy người này là ai? Đường tăng nói. Vị này là Tôn Đại Thánh. 500 năm trước có thể đại náo thiên cung. Cái khác hai cái là bần tăng trên đường thu đồ đệ. Về phần vị này thì là Long Cung Thái Tử. Đường Thái Tông đại hỷ. Tức mệnh tùy tùng quan đem chẫm ngự xe ngựa chụp lưng. Mời ngự đệ lên ngựa. Cùng chẫm hồi chiếu. Sau đó, đường Thái Tông thấy tam tạng pháp sư trở về. Tự nhiên là đủ loại tán dương. Thuận tiện Phật giáo tại nhân tộc thế lực. Nghênh đón tấn mãnh phát triển. Tôn Ngộ Không tại nhân tộc đô thành bên trong ngốc hơn mấy ngày sau liền trở về Hoa Quả Sơn bên trong. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.